Ta là Đại Pháp Sư, chương 33, Nhất Phàm Phong Thuận, góc truyện audio.com, cực linh liệt đống ba cùng Thái Dương Hỏa là những ma pháp cao cấp chỉ có Đại Ma Pháp Sư có thể sử dụng. Dưới đài hơn một vạn người vốn chỉ nghe trong truyền thuyết. Giờ nhìn thấy hai loại ma pháp cao cường xuất hiện trước mắt. Bọn họ liền chăm chú nhìn không chớp mắt, đám bảo bối Á Dạ, Lị Vi Nhã đều biết rõ bản lĩnh của ta. Tự nhiên không hề lo lắng, Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp lão đầu lại là cầu mong ta đừng có ngược đãi công chúa hổ phách mỹ lệ ôn nhu này. Nhưng băng thanh ảnh trái tim nàng như bị thắt lại, ngọc thủ khẩn trương nắm chặt phiến băng, sợ rằng ta sẽ bị thương tổn. Lần gặp ba ngày trước, ta đã hoàn toàn chiếm được trái tim băng tuyết thành nữ này. Thủy cùng hỏa hai loại năng lượng tương phản gặp nhau tại một điểm. Liền biến thành một tiếng nổ điếc tai cùng sóng năng lượng phát ra. Kết giới cường đại của các vị đại ma pháp sư như giấy mỏng bị xé rách. Năng lượng cuồng bạo phát ra. Đám người dưới đài vội vã lùi lại, ta bị năng lượng cuốn lên không trung. Lại không muốn xuất hiện thần ma song dực khiến người khác kinh hãi. Liền xuất ra phiêu phù thuật. Năng lượng dù lưu chuyển cuồng bạo nhưng cũng không thể tổn thương chút gì đến ta. Hổ phách khẩn trương mở ra ma pháp phòng ngự thủy hoa thiên luân. Hai cánh mỏng như cánh bướm trong không trung tránh khỏi những luồng năng lượng khí lưu. Trên đài đám trọng tài liên thủ mở ra một kết giới phòng ngự. Ngăn cản năng lượng khí lưu từ bọn ta cuốn tới. Ta cười nói công chúa. Lần này đến ta xuất chiêu. Chúng ta ở trên không trung tái chiến vậy. Tức thì, trên người ta lấp lánh lam quang nhu hòa. Một lượng lớn thủy nguyên tố hội tụ, khuôn mặt hổ phách công chúa lộ vẻ kinh hãi. Đối với hiểu biết về thủy hệ ma pháp của nàng mà nói, chỉ có trung cực cấm chú thủy hệ tuyệt đối linh độ không gian mới có thể ngưng tụ lượng lớn thủy nguyên tố như vậy. Chỉ là nàng ta vẫn không thể sử dụng lập tức nàng ta hiểu rõ uy lực của tuyệt đối linh độ không gian. Mỉm cười lộ ra hàm răng trắng muốt nói Ngô Lai tiên sinh. Xin dừng lại. Hổ phách nhận thua rồi, ta ngưng tụ thủy nguyên tố, hạ xuống băng đài chỗ lồi chỗ lõm, hổ phách cũng thu đôi cánh bạc đáp xuống đất, ta đi tới trước cầm nhẹ đôi tay nàng nói công chúa quả nhiên cao minh. Đối với kỹ xảo ứng dụng ma pháp hơn xa tại hạ hổ phách công chúa hay mà ửng hồng. Nhỏ giọng nói không phải, ta căn bản không phải là đối thủ của tiên sinh. Ta là thủy tinh linh mà lại bị thủy hệ ma pháp đánh bại. Nhưng cũng phải cảm tạ ngài hạ thủ lưu tình lúc này. Trọng tài cao giọng nói trận đấu này đại biểu ba bốn ni tạp đại biểu chiến thắng. Ta dùng ma lực truyền âm đến băng thanh ảnh nói tiểu tình nhân à, đa tạ nàng đã đề tỉnh. Ta sẽ thưởng cho nàng thật tốt. Tức thì, khuôn mặt băng lạnh của băng thanh ảnh biến thành đỏ như lửa. Trừng mắt nhìn ta, rồi xấu hổ cúi đầu, bộ dạng cực kỳ khả ái đáng yêu, không như phong phạm băng tuyết thánh nữ mọi khi. Đám đại ma pháp sư bên cạnh băng thanh ảnh cảm nhận biến hóa của nàng. Giật mình phong tình nữ nhân hiếm có này, Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp hai lão gia hỏa yêu tư nhìn vào mắt ta. Hổ phách khôi phục lại tinh linh nguyên hình cao khoảng ba thốn. Lam quang chớp lóe đi mất. Ta nghênh ngang đi xuống băng đài, lúc sau xuất hiện vài ma pháp sư thủy hệ tu bổ băng đài. Quay về chỗ ngồi, ta phát hiện Lị Vi Nhã biến mất, Á Dạ chỉ tay về vũ đấu băng đài. Ta nhìn theo thấy Lị Vi Nhã tay cầm trường kiếm trên đài kịch chiến. Đối thủ của nàng không ngờ lại là Lôi Nhân công quốc Phi Âu Á công chúa. Lị Vi Nhã là một ma pháp kiếm sĩ, nhưng vũ đấu lại không thể dùng ma pháp. Chỉ có thể dựa vào kiếm thuật cùng ngoại hình đẹp đẽ yêu kiều. Chiến đấu cùng Phi Âu Á kiếm thuật tinh xảo. Hai người đều là trong thập đại mỹ nữ của Thánh Ma Đại Lục. Tuyệt mỹ vô cùng, trận đấu lại như một màn múa kiếm. Khiến đám người dưới đài chăm chú nhìn. Chuyện được copy tại truyện TR Lị Vi Nhã cùng Phi Âu Á giao tình cực tốt. Chiêu thức tuy hung hiểm nhưng lại không gây chút tổn thương. Tựa như chỉ đang luyện kiếm. Đại kiếm sĩ môn với kiếm thuật hai người vô cùng tán thưởng. Một đại kiếm sĩ đứng dậy nói hai vị đại biểu xin dừng tay. Trận này hòa, nhị nữ nghe thấy cùng thu kiếm đứng yên, liền tựa như hai ngọc mỹ nhân. Bọn họ nhìn nhau cười, rồi đi xuống khỏi băng đài. Người dưới đài tức thì vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh hai mỹ nữ kiếm sĩ kiếm thuật tinh mỹ. Lị Vi Nhã đến trước mặt ta, có chút hối tiếc nói lai. Xin lỗi, ta không thắng được, ta vuốt nhẹ má nàng nói không sao. Nếu nàng đánh bại Phi Âu Á mới là không đúng. Cô ta là bằng hữu tốt của nàng mà. Nếu nàng dùng cả ma pháp hỗ trợ, Phi Âu Á công chúa chỉ là kiếm sĩ thuần túy sao có thể là đối thủ của nàng. Lị Vi Nhã trong lòng nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh ta. Trọng tài ma pháp lại tuyên bố đại biểu ba bốn ni tạp lên đài. Á dạ như tiên nữ ngự phong, thực tế phải là ma nữ, bay lên băng đài, đối thủ chính là đại biểu băng tuyết vương quốc ma lực không tệ. Cũng có thể dùng trung cấp thủy hệ ma pháp, chỉ là đối thủ lại là ma giới công chúa. Á dạ một đòn hắc ám oanh kích pháo đã khiến đối thủ văng khỏi kết giới nằm đo đất. Hắc ám hệ ma pháp, bảy vị đại ma pháp sư đều há hốc mồm. Một ma tộc vũ học cao thủ đã khiến họ thầm kinh sợ. Giờ lại xuất hiện một mỹ nữ tuyệt sắc dễ dàng xuất ra hắc ám hệ ma pháp khủng bố. Khiến bọn họ không khỏi kinh sợ. Vưu Lợi Tư tự nói với mình tên vô lại này. Không biết hắn tìm đâu ra hai mỹ nữ khủng bố thế này. Thật khiến người khác không thể hiểu nổi. Ba bốn ni tạp đại biểu khiến chư tộc đại biểu chết lặng đi. Người yếu nhất là huyễn chi kiếm sĩ Lị Vi Nhã thực lực đã tương đương đại kiếm sĩ. Ba người còn lại mạnh đến không thể nói rõ. Không là ác đặc quốc vương yên tâm chỉ cử bốn người tham gia. Từ đó về sau, đại bộ phận đại biểu cứ gặp bọn ta là chủ động bỏ cuộc. Còn những người không biết điều liền bị Hạ Nông cùng Á Dạ tận tình chăm sóc. Chẳng có nổi một cơ hội thắng. Sau khi trận chiến cùng hổ phách ta không còn phải lên đài. Chỉ ôm Lị Vi Nhã dưới đài hân thưởng phong tư hào sảng của hai bảo bối. Áo Lệ Na công chúa cũng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng ánh mắt u ám nhìn ta. Một ngày đại hội nhanh chóng trôi qua, các đại biểu trở về khu vực nghỉ ngơi. Chỉ là mỗi khi đi qua chỗ bọn ta đều chỉ trỏ trỏ. Ai, đấy đại khái là danh tiếng. Sau khi trở về phòng, ta không để Á Dạ, Hạ Nông cùng Lị Vi Nhã trở về phòng họ, toàn bộ lưu lại phòng ta. Tam nữ tự nhiên hiểu ta muốn gì, dù vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn thập phần ôn nhu ở lại trong phòng, kín đáo nhìn ta từ khi thân thể ta trải qua dị biến ma hần. Năng lực ta tại phương diện này vô cùng mạnh mẽ, đám Á Dạ căn bản không phải là đối thủ, thường không chịu nổi một lúc đã mệt nhoài. Cũng chỉ đành ở cùng bọn họ một lúc giải tỏa cơn nghiện. Ai, làm nam nhân thật khó. Yếu quá không được, mạnh quá càng không xong. Khó thật, hy vọng sau này ta không biến thành dạng háo sắc như mệnh. Vũ Y từ trong diệt quang giới xuất hiện ra. Bốn vị đại mỹ nữ cùng ở một chỗ. Thực là cảnh đẹp thế gian khó thấy. Cách chương.